Vạn đạo Long Hoàng, chương 2057, thôn vệ hư đế. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Hắc bào trung niên đại hán mang theo còn dư lại 5 cái chuẩn đế hướng về Lục Minh chạy trốn phương hướng đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này, Lục Minh cùng hai cái kia hư đế, đã chạy ra khỏi một tòa này cung điện, chạy ra rất xa một khoảng cách. Lục Minh, chịu chết đi, chúng ta cho ngươi một cái thống khoái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đắc tội thương ma vương, kết cục của ngươi, đã định trước. Hai cái hư đế không ngừng quát lạnh khiêu khích Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không thèm để ý, ở quanh co khúc khuỷu trên đường phố loạn chuyển. Chạy một lúc sau, Lục Minh bỗng nhiên ngừng lại cười lạnh nói. Các ngươi muốn giết ta tới đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đụng, Lục Minh bước chân liền đạp hướng về hai cái hư đế đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái hư đế sững sờ, không minh bạch Lục Minh làm sao đột nhiên không chạy, nhưng Lục Minh dừng lại chính hợp bọn họ ý, giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái hư đế, hướng về Lục Minh đánh tới. Nhưng vào lúc này, món kia khôi giáp từ một bên một tòa trong kiến trúc xông ra, vồ giết về phía trong đó một cái hư đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia hư đế giật mình, vội vàng thay đổi công kích phương hướng, hướng về khôi giáp đánh tới. Nhưng khôi giáp kiên cố bất hủ, chỉ là hơi chấn động một cái tiếp tục phóng tới cái kia hư đế, khôi giáp phía trên, lộ ra từng đầu xúc tu, hướng về đối phương quấn quanh đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn kiếp chỉ, mà Lục Minh, là toàn lực thi triển hỗn độn kiếp chỉ, hướng về một cái khác hư đế đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy Lục Minh bây giờ chiến lực cái kia hư đế căn bản không dám khinh thường, cũng bộc phát toàn lực tấn công về phía Lục Minh. Đụng, đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng cái kia hư đế ngạnh bính hai chiêu, mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng bị hắn chặn lại. Lục Minh đã từng đại chiến qua hạ gia vị kia hư đế, bất quá hạ gia cái kia hư đế, là vừa đột phá nhất tinh hư đế không lâu, chiến lực không bằng người trước mắt nhưng là không kém nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mặc dù không địch lại, nhưng là đủ để uy hiếp được đối phương. Lục Minh phía sau lưng phát sáng, đệ tam huyết mạch hiện lên, Lục Minh mượn một bộ phận đệ tam huyết mạch lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Lục Minh rất cẩn thận, không dám quá nhiều mượn dùng, chỉ là mượn hắn có thể đủ nắm trong tay bộ phận kia. Dù vậy, Lục Minh thực lực cũng đại tăng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù vù, góc truyện audio.com. Lục Minh không ngừng điểm ra hỗn độn kiếp chỉ, mượn đệ tam huyết mạch lực lượng về sau, Lục Minh lực lượng đại tăng, rốt cục có thể cùng đối phương đánh nhau chính diện, không rơi vào thế hạ phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cuốn lấy một người, mà một cái khác hư đế, liền nguy hiểm. Món kia khôi giáp thôn vệ mấy cái chuẩn đế về sau, uy lực xác thực tăng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khôi giáp kia vốn là phi thường đáng sợ, liền Lục Minh hỗn độn chi quang cũng đỡ không nổi. Mà bây giờ, khôi giáp uy lực đại tăng, hơn nữa bị Lục Minh uy hiếp càng là bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia chuẩn đế công kích không ngừng oanh kích trên khôi giáp nhưng căn bản vô dụng, khôi giáp không ngừng tới gần đối phương, màu máu đỏ xúc tu, vươn hướng đối phương, trực tiếp phá mở đối phương phòng ngự. Có màu máu đỏ xúc tu cuốn lấy cái kia hư đế, bắt đầu thôn vệ đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ngay, cái kia hư đế hoảng sợ giống to, ra sức dãy rủa, nhưng vô dụng, khôi giáp càng quấn càng chặt giống một cái bạch tuộc đồng dạng, gắt gao cuốn lấy, bắt đầu thôn vệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A cứu ta, nhanh cứu ta. Chấm chấm chấm, cái kia hư đế kêu thảm, điên cuồng ưỡn ẹo thân thể, nhưng mọi thứ đều là phí công, hắn cảm giác trong cơ thể hắn hết thảy, tất cả, đều bị khôi giáp thôn phệ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân thể của hắn đang nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Một cái khác hư đế kinh hãi, muốn cứu viện nhưng hắn bị Lục Minh gắt gao cuốn lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hắc bào trung niên đại hán rốt cục dẫn người chạy đến. Nhưng khi hắn chạy đến thời điểm cái kia bị khôi giáp quấn lên hư đế, đã không cứu nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân thể của hắn, hoàn toàn khô quắt xuống dưới, hóa thành một bộ xương khô thể nội tinh khí thần, vô ảnh vô tung biến mất. Mà khôi giáp phía trên, là tràn ngập ra một tầng hào quang màu đỏ tươi, giống như có máu tươi ở phía trên phun trào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, khôi giáp bỗng nhúc nhích trực tiếp hướng về cùng Lục Minh đại chiến cái kia hư đế đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ngay, cái kia hư đế bộc phát công kích muốn oanh mở khôi giáp đào tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Lục Minh sao lại cho hắn cơ hội này, một chỉ điểm tại trên lồng ngực của hắn, để người này phun máu phè phè, bị trọng thương, mà khôi giáp trực tiếp dây dưa hắn, xúc tu quấn chặt lấy hắn, bắt đầu thôn phệ. Cứu mạng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hư đế, hoảng sợ kêu to, truy kích mà đến hắc bào trung niên đại hán, sắc mặt trắng bệch lộ ra vẻ sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất tinh hư đế, đều không có cái gì phản kháng lực lượng, vậy hắn nhị tinh hư đế, đoán chừng cũng treo. Đi, anh nhếch môi, góc chuyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc bào trung niên đại hán không do dự, xoay người rời đi. Tòa cổ thành này quá quỷ dị, lại ngốc xuống dưới, hắn chỉ sợ cũng phải liền mạng nhỏ đều khó giữ được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nằm cái kia chuẩn đế, đi theo hắc bào trung niên đại hán, hướng về thành trì đại môn phương hướng phóng đi tòa cổ thành này, bọn họ một khắc cũng không muốn ở lâu. Cái kia bị khôi giáp cuốn lấy hư đế, phát ra tuyệt vọng giống to, không đến bao lâu, liền bị khôi giáp thôn phệ sạch sẽ, hóa thành một bộ xương khô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục thôn phệ hai cái hư đế, khôi giáp phía trên phát ra nhức mắt đỏ như máu quang mang, làm người ta sợ hãi hết sức tuyệt đối phi thường đáng sợ. Khôi giáp tựa hồ hướng về Lục Minh, ở Lục Minh bốn phía đi dạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không dám khinh thường, chấn mục bia lơ lửng, đồng thời nắm lấy bộ bạch cốt kia, nhìn chòng chọc vào khôi giáp. Khôi giáp bay vài vòng, tựa hồ vẫn kiêng kỵ Lục Minh sẽ hủy bạch cốt hơn nữa, nó đối với chấn mục bia cũng là phi thường kiêng kỵ, cuối cùng lui về sau một đoạn cùng Lục Minh giữ một khoảng cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truy, Lục Minh nói nhỏ một tiếng, hướng về hắc bào trung niên đại hán đám người đuổi theo, khôi giáp theo sau lưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, làm Lục Minh vọt tới cổ thành cửa thành thời điểm, phát hiện hắc bào trung niên đại hán bọn họ đã xông ra ngoài thành, xông vào ma linh đại quân bên trong, đang hướng về bên ngoài phá vây. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng xông ra khỏi thành bên ngoài, nhưng là khôi giáp kia lại dừng lại ở nội thành, tựa hồ không thể ra thành, mặc Lục Minh làm sao uy hiếp cũng vô ích. Lục Minh thầm than đáng tiếc chỉ có thể lui về nội thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu, hắc bào trung niên đại hán chạy ra khỏi ma linh bao vây, nhưng cũng không có đi xa, mà là thủ tại đó. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này thực sự là tổn thất nặng nề. Tiến vào cổ thành không chỉ có chết bốn cái chuẩn đế, còn có hai cái hư đế cũng chết ở bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư đế cũng không phải chuẩn đế có thể so sánh, đó đã là võ đế. 100 chuẩn đế chỉ sợ mới có thể có một người có thể đột phá võ đế chi cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho thương ma vương tin tức truyền ra, chúng ta liền ở chỗ này chờ cổ kia khôi giáp tựa hồ ra không được. Hắc bào trung niên đại hán lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có cỗ kia khôi giáp, Lục Minh căn bản không có đặt ở tâm hắn bên trên. Lục Minh ở trong thành quan sát một hồi, phát hiện hắc bào trung niên đại hán canh giữ ở ngoài thành, hắn không khỏi nhíu mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, cái kia hắc bào trung niên đại hán thế nhưng là nhị tinh hư đế, hắn coi như mượn dùng đệ tam huyết mạch lực lượng cũng căn bản không xông ra được. Xem trước một chút tòa cổ thành này, còn có cái gì mặt khác có thể mượn dùng lực lượng, hoặc là có mặt khác cửa thành cùng đi bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy nghĩ, sau đó trở lại hướng về trong cổ thành đi. Một tòa này cổ thành quá lớn, cuồn cuộn vô ngần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà có cấm không lĩnh vực, không thể phi hành, cứ như vậy chạy vội cần không ít thời gian. Lục Minh ở trong thành thăm dò vài chục tòa kiến trúc đều không có bất kỳ phát hiện nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không có mặt khác quỷ dị địa phương. Tòa cổ thành này, giống như trừ bỏ khôi giáp cùng Lục Minh trên tay bộ bạch cốt kia, liền không có những thứ khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.